Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 547, chương 547, đi ngược dòng nước Tuế Nguyệt Trường Hà. 1. Hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Linh Nhi làm vươn tay ra, một đạo lục sắc quang mang thoáng hiện, bắn về phía tinh không bên trong. Lập tức, vốn là vẫn tính bình tĩnh tinh không, nổi lên nhàn nhạt sóng gợn, sau một khắc, liền lên biến hóa lớn, một đầu vô biên vô hạn, tản ra vô cùng huyền ảo khí tức Trường Hà xuất hiện. Lao nhanh không ngừng trùng trùng điệp điệp, Tuế Nguyệt Trường Hà, mệnh vận Trường Hà, không ít người kinh hô. Đối với đầu này Trường Hà, chỉ cần là Đại La Kim Tiên người, thậm chí là Thái Ất Kim Tiên đều biết sơ lược. Linh Nhi, đây là Vạn Nhất Kiếm Nghi hoặc mang tất cả mọi người đều hỏi lên. Linh Nhi lắc dưới cái đầu nhỏ, khá là nghiêm túc nói. Linh Nhi cũng không biết, đây là nương nương giao phó, nói là để cho mọi người tự nhìn. Mọi người yên tĩnh lại, sự chú ý toàn bộ đặt ở kia Trường Hà bên trên. Mấy hơi thở thời gian, một chút lục sắc quang mang ở đó Trường Hà bên trong thoáng hiện, giống như liền là mới vừa từ Linh Nhi tay bên trong bắn ra. Lục sắc quang mang nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng là bắt đầu hướng về đây Tuế Nguyệt Trường Hà thượng du mà đi. Tốc độ tựa hồ cũng không nhanh, nhưng chớp mắt cũng không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách. Đồng thời, hướng theo đây đi ngược dòng nước, một ít hình ảnh bắt đầu ra hiện. Đây trong vô số ánh mắt, năm đó dọn dẹp dị tộc hình ảnh rõ ràng xuất hiện. Kia từng cuộc một thánh cảnh đại chiến, trấn áp thương đế hình ảnh các loại, tuy rằng đều là chợt lóe lên, nhưng lại cực kỳ quỷ dị. Tựa hồ toàn bộ cảnh tượng đều xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Dẫn đến chàng đại chiến kia từ đầu đến cuối tình huống cụ thể, bọn hắn đều nhìn rõ ràng. Tố vốn trả lại như cũ. Đây là muốn dẫn chúng ta nhìn cái gì? Không ít người kinh ngạc. Bậc này bản lãnh kỳ thực thánh cảnh đều có thể làm được, nhưng căn cứ vào thực lực mạnh yếu, có thể làm được thời gian ngừng bất đồng mà thôi. Ví dụ như thái cực tầng thứ chỉ có thể làm được đi qua 10 vạn năm, mà thái tố tầng thứ có thể làm được đi qua 1 triệu năm. Đương nhiên, đây chỉ là một tỷ dụ, thái cực tầng thứ chân chính có thể làm được, cũng không chỉ đi qua 10 vạn năm. Dọn dẹp dị tộc trận chiến hình ảnh, hai cái hô hấp sau đó, cũng đã biến mất, trong nháy mắt kế tiếp xuất hiện chính là ngày đó bàn đào thịnh yến cảnh tượng. Tuy rằng đủ loại hình ảnh vẫn chỉ là một cái thoáng qua, nhưng ngày đó tình cảnh vẫn là rõ ràng ra hiện tại trong đầu của bọn họ. Tựa hồ kia chợt lóe lên trong thời gian, bọn hắn đã tiến vào bên trong, tiêu tốn rất nhiều thời gian du lãm một lần. Ảo diệu trong đó, phần lớn người đều không cách nào kể lể lý giải. Rất nhiều Đại La Kim Tiên và Thái Ất Kim Tiên thấy chấn động liên tục, không chớp mắt, những này bọn hắn đều không tham dự qua. Ngay cả tham dự qua những điều kia cường giả cũng đều nhìn kỹ, nói không chừng sẽ có cái đó manh mối. Hơn nữa lại lần nữa nhìn một lần, nói không chừng sẽ có cảm ngộ mới. Bàn đào thịnh yến hình ảnh đi qua, lại tới 1 vạn năm kỳ hạn thời điểm. Đây vô số người tận mắt nhìn thấy rồi nguy nga một màn. Rất nhiều cường giả đồng loạt xuất quan, thanh thế chấn thiên động địa. Sau đó đã đến đạo huyền năm đó nghênh chiến thiên hạ thời điểm tràng diện. Kia cái thế hào hùng, một đợt tiếp tục một trận đại chiến, vô địch dáng người, nhìn vô số người tâm trì thần vãng. Đây mới thật là vô địch, uy áp tất cả mọi người. Lấy một người ánh sáng che ở nhân tộc trải qua vô số năm tích lũy mà đổi lấy đại thế, biết bao kinh diễm, biết bao khiến người hướng tới. Ngay cả ngày đó những kia người thua, hôm nay thánh cảnh cường giả lúc này lại gặp, đều là có chút hướng tới. Giống như Thiên Vân môn này một ít người càng là kích động sắc mặt đỏ ửng. Chớp mắt, lại xuất hiện một màn cực kỳ chấn động hình ảnh. Đó là nhất phương thế giới bao la, lúc này lại giống như là hóa thành từng tái một thủy cầu. Tại bàn tay vô hình dưới, tổ hợp lại cùng nhau, tổ nguyên thế giới ngay tại trước mắt của tất cả mọi người. Chấn động tạo thành, cổ kia không cách nào tưởng tượng sức mạnh to lớn, quả thực rung động cơ hồ tất cả mọi người, ngay cả Vũ mấy người đều là vẫn là có chút thán phục. Hơn nữa một màn này tựa hồ là dính đến cái gì? Liền bọn hắn đều không thể tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong nhìn thấy. Màn này biến mất, lục quang vẫn tiếp tục đi ngược dòng nước, không có mấy người hô hấp, liền xuất hiện mới một bức tranh, vẫn là từng cái thế giới bao la, chằng chịt, nhỏ có lớn có, căn bản cân nhắc chi không rõ, lại phát sinh tương tự một màn. Người bia xuất hiện, chư thiên vạn giới chính thức bắt đầu dung hợp, những này đều xem như nhân tộc ta nhất phương đại sự. Chẳng lẽ nữ oa nương nương phải để cho chúng ta đều hồi tưởng một bên? Nhìn đến đây, có không ít người suy đoán nói, sau đó liền vẫn tiếp tục xem xét cẩn thận, thăng cầu kim đậu tia sáng kia tiếp tục đi ngược dòng nước. Lúc này xuất hiện hình ảnh. Đều lúc trước chư thiên vạn giới thì phát sinh những chuyện lớn đó, ví dụ như sáng chế ra nhất phương đại thế giới con đường tu luyện tổ sư cấp nhân tộc, ví dụ như đối với nhân tộc quyết định cống hiến trọng đại, thúc đẩy nhất phương đại thế giới phát triển, các loại, bất quá nhưng đều là chân chính chợt lóe lên, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, có thể xuất hiện ở nơi này. Đều là nhân tộc chân chính nhân vật đứng đầu, có cống hiến to lớn, mà cơ hồ tất cả mọi người đều là mọi người nghe nhiều nên quen, kính ý, tôn sùng chờ một chút tâm tình nhấp nhô. Một ít vĩ đại nhân vật tử vong, càng là dẫn tới từng trận thở dài. Trận chiến đó cho tới bây giờ cuối cùng trải qua bao nhiêu năm, không có ai biết cụ thể con số, chỉ biết là rất dài rất dài, mà thời gian lâu như vậy bên trong, lúc trước chư thiên vạn giới rốt cuộc xảy ra biết bao anh hùng hào kiệt. Cũng không có biết rõ một cái cụ thể con số, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, hắn không có nhóm, cũng sẽ không có như bây giờ đại thế phồn hoa, thậm chí sẽ không có bọn họ hôm nay, mỗi một cái thế giới phồn hoa, đều là dùng vô số anh kiệt mệnh đổi lấy. Có nhân vương liều mạng dị tộc, đổi lấy nhân tộc ngàn vạn năm phát hiện, có đại đức người bản thân đổi nói, vì về sau người bước ra một con đường, có cường giả bản thân dung hợp thiên địa, bảo hộ sinh linh, chờ chút, từng hình ảnh không ngừng thoáng qua, không ngừng kích động lòng người, ảnh hưởng phần lớn người, không biết qua bao lâu, cũng không biết nhìn bao nhiêu anh kiệt, bao nhiêu đại chiến thảm liệt. Bỗng nhiên, lục sắc quang mang tốc độ chậm lại, tựa hồ gặp phải lực lượng cực kỳ kinh khủng ngăn trở. Vũ, Thiếu Hạo mấy người sắc mặt khẽ nhúc nhích, sự chú ý càng tập trung thêm vài phần. Chính là chỗ này, lấy thực lực của bọn họ, vui chơi thỏa thích Tuế Nguyệt Trường Hà không khó, nhưng mỗi lần đến tại đây, lại đều không thể tiếp tục tiến lên rồi. Mà ở trong đó, chính là trận chiến đó thời điểm, tốc độ cực nhanh, mọi người thấy nhìn chư thiên vạn giới hình thành mới bắt đầu. Đồng dạng là phi thường rung động một màn, chính là một khối khối vỡ vụn thiên địa, vỡ vụn thế giới, chương 1, xưởng, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.